Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 58, Bạch Khai hiển uy. Ta đạo: Ngươi nói ý tứ ta hiểu rồi, nhưng là này trưởng và thứ quan nghe thật nghiêu bức a. Thế nào lăn lộn đến làm ăn mày rồi hả? Bạch Khai a một cái vừa nói: Đây là mệnh do trời định, nói trắng ra là nghề này làm không có gì chỗ tốt, từ nơi sâu xa đều có an bài, nghe nói tên khất cái kia chăn đệm bên dưới có tiền vàng bạc đi. Vậy cũng là hồn phách đầu thai trước cuối cùng một tấm tiền. Kia tiền vàng bạc đổi bất kỳ một người bình thường thu, cũng có thể đi một tháng lớn tài vận, mà hết lần này tới lần khác đến trưởng và thứ quan trong tay vô dụng. Cái này gọi là không để cho hắn phát quỷ tài sản. Vừa nói, Bạch Khai vỗ một cái người kia, lại nói: Bạn thân đây, ngươi nói cho hắn biết, ngươi mua vé số trúng bao nhiêu? Người kia mơ hồ không rõ gật đầu, đưa ra ba cái đầu ngón tay. Ta cũng lười đoán là 3 triệu hay lại là 300,000 rồi. Bây giờ ta chỉ muốn nhiều để cho Bạch Khai nói mấy câu. Trải qua chính ta hiểu, chuyện này đã đại khái biết, có thể chi tiết ta còn muốn nhiều hỏi thăm một chút. Ta nói, kia trưởng và thứ quan thực ra chỉ là một gọi mà thôi đúng không? Bây giờ cũng không có cái gọi là đích thứ chi phân nữa à? Bạch Khai gật đầu một cái, nói, cái này không nói nhảm sao? Ta đã nói với ngươi đi, một ít chúng ta không nhìn thấy không sờ được đồ vật, cũng là sẽ rất nhanh thức thời. Ngươi đừng lão trông coi Tần Nhất Hằng lão kia một bộ biện pháp, nhiều kiến thức một chút tân triều, không mẹ hắn cái gì chỗ xấu. Ta tâm lý thầm mắng một câu, ngươi là chưa thấy qua Tần Nhất Hằng biện pháp, mụ, so với ngươi còn đi ở thời đại tuyến đầu đây. Ngoài miệng lại nói, vậy ngươi cho ta nói một chút ngươi biện pháp chứ sao? Bạch Khai ngáp một cái, nói, ta trước tìm một địa phương ăn chút gì bữa ăn khuya, vừa ăn vừa nói chuyện tốt hơn. Điểm rồi hỏa, hướng người kia tiếng hô, quay lại tiền nhớ chuyển tiền bên trên, sẽ để cho người kia xuống xe. Người kia còn một mực cung kính cho Bạch Khai cúi mình vái chào. Ta nhìn người kia bóng lưng, cảm thấy hắn có chút đáng thương. Đụng phải Bạch Khai một cái như vậy chủ nhân, nói là ăn khuya, hai ta cũng không có mục tiêu. Dọc theo đường loạn mở một trận, tìm được một nhà quán đồ nướng, muốn vài chai bia, Bạch Khai chỉ có một người tự rót tự uống. Ta không có gì khẩu vị, lại sợ gặp phải cha rượu giá, chỉ có thể ôm bình trà uống trà. Bạch Khai đổ hai bình bia sau đó, rốt cuộc mở giọng, bản thân người nọ chính là một mê tiền. Đoạn thời gian đó rất nhiều đồng nghiệp đều nói hơn nửa đêm tan việc bị người hỏi đường rồi. Người kia cũng thật tò mò, ngẫu nhiên vượt qua hắn làm thêm giờ đến rất khuya, cố ý ngay tại công ty dưới lầu dừng lại một trận. Kết quả thật đúng là gọi hắn đụng phải, nghe nói là một người mặc đồng phục làm việc người đến hỏi hắn. Hỏi hay lại là một cái hắn căn bản là không có nghe qua địa danh. Bất quá lúc ấy hắn cũng không ngẫm nghĩ, dù sao thành phố lớn như vậy, cho dù sinh trưởng ở địa phương nhân cũng biết không hoàn toàn. Huống chi hắn một người ngoại lai đâu rồi, liền ôm đùa dai tâm tính, tùy tiện đưa tay cho người kia chỉ một cái. Kết quả người kia thật đúng là tin, nói cảm ơn sau đó, lại từ trong túi móc ra trương nhân dân tệ tới. Này mê tiền thấy tiền là khẳng định không thể buông tay, vui tươi hớn hở địa liền cất, cũng không đem chuyện này coi là chuyện to tát. Về nhà chiếu ăn chiếu ngủ, tiền kia cũng liền tiện tay đặt ở trong bao tiền. Có thể qua một ngày, người kia dùng tiền thời điểm, thật với quỷ trong chuyện xưa viết như thế, phát hiện nhiều tờ giấy tiền, lúc này mới sợ, có thể chuyện đã ra, muốn vãn hồi cũng là không có khả năng. Hắn lo lắng sợ hãi rồi chừng mấy ngày, rất sợ có vật gì tìm tới cửa. hơn nữa lại sợ chuyện này nói ra lộ ra hắn tham tiền. Thật mất mặt, chỉ có một người kìm nén, ai cũng không có nói cho. Qua mấy ngày, ngược lại cũng bình thường yên lặng, hắn dần dần cũng liền quên đi. Người kia vốn là có mua vé số thói quen, mới vừa phát hiện tiền vàng bạc mấy ngày đó, chiếu cố sợ hãi, đều không chú ý mua. Sau đó nghĩ tới, mua một chú thích, lại trúng, hơn nữa còn là một giải nhì, tính được lại có chừng 30 vạn. Đây chính là một khoản con số không nhỏ. Trừ lần đó ra, không chỉ vé số, còn lại ngổn ngang khoảng thu nhập thêm cũng bắt đầu không ngừng. Mới đầu, hắn cho là mình là thời cơ đến vận chuyển, hơi kém phiêu phiêu dục tiên, có thể dần dần phát hiện. Theo tới còn có một chuyện khác, chính là hắn mỗi ngày tan sở thời điểm, luôn cảm giác có người ở đi theo phía sau, quay đầu nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, nhân có chút phát tài, khó bảo toàn không bị người ghen tị. Hắn có chút bận tâm, có phải hay không là có người đồ tài sản muốn kiếp hắn. Liền cả ngày đề phòng nhắc tới phòng đi, nghi thần nghi quỷ, còn không đợi được phát hiện theo dõi người một nhà, lại chờ được vận thế chuyển tiếp đột ngột, lại cũng không có may mắn xảy ra. Đây chính là muốn hắn thân mệnh rồi. Trái lo phải nghĩ, liên tưởng đến tờ giấy kia tiền, hắn suy nghĩ tiền vàng bạc là có thể mang đến may mắn. Bất kể như thế nào, hắn nguyện ý thử một lần nữa. Cho nên tối hôm nay, vốn là hắn đó tận lực vãn đi, thử gặp phải một con nữa nhân hỏi đường. Kết quả bị chúng ta đãi cá chính chứ. Bạch Khai ực mạnh miệng bia. Đảo, kia địa phương, ta nhìn một cái cũng biết có vấn đề. Lại thử một lần, mụ, một cái dơ bẩn đáng thương địa cũng ở đó xó xỉnh ngồi đây. Lão tử một đoán cũng biết nơi đó xảy ra vấn đề, người kia cũng đủ tổn hại, chỉ được cũng quá lệch rồi. Nhân ra dứt khoát liền địa phương đều không tìm, càng khỏi nói từ đâu nhi vào nhà. Ta nuốt nước miếng một cái, ngược lại không phải là ta khẩn trương. Ta xem Bạch Khai ăn thơm như vậy, cũng có chút xàm, ta cũng lột mấy chuỗi thịt. Hỏi hắn, vậy ngươi dùng thủ đoạn đều là ý gì à? Bạch Khai ha ha cười nói, vậy coi như cái gì thủ đoạn, ta không nói sao? Thực ra chính là nói xin lỗi, ta dùng chút phương pháp, đem người kia dương khí đè ép xuống, lại động đao để cho người kia tự hủy hoại rồi. Theo lý thuyết thành ý này rất đủ chứ, nhưng ta phỏng chừng nha, kia dơ bẩn bị thương quá mẹ hắn sâu, không tha thứ, cuối cùng lại lôi người kia đầu lưỡi muốn hại nhân mạng. Cái này thì không nói được, ta không khỏi dùng mình một cái. Nhờ có ta không thấy tận mắt đến, nếu không cảnh tượng này cũng quá dọa người a. Ta lại hỏi, lúc ẩn lúc hiện kia túi đồ vật là cái gì? Bạch Khai trực tiếp cười nói, đó chính là tiền vàng bạc, ta dùng tuyến treo cao, qua gần tham tiền tiểu quỷ liền muốn hái, nhưng ta dùng hồng tuyến hệ chết, căn bản hái không xuống, ta muốn không để cho anh trai kia nhi thấy chút thật chiêu. 30.000 đồng tiền sao tới, hắn có thể để cho ta ở trên người hắn động đao. Lòng ta nói, mẹ, người thật là so với ta còn gian thương, muốn mắng hắn, lại nghĩ một chút cảm thấy hay lại là liền như vậy. Chuyến này xem ra thu hoạch rất tốt, ta cũng đúng Bạch Khai có lòng tin, sau đó tài lộ phòng trừng đều là đường bằng phẳng rồi. Thực ra ta hẳn với hắn cạn một ly. Ta ngược lại dâng trà chuẩn bị lấy trà thay rượu. Bỗng nhiên, ta trong đầu giống như bị điện giật như thế nhớ tới một chuyện trước ta theo Bạch Khai nói thời điểm. Nói là bởi vì ta trên người đồ vật, cho nên có thể nhìn thấy cửu tử trấn chân long trạch hoặc là tượng thạch cao bên trong dơ bẩn. Nhưng hôm nay cũng không xuất hiện dơ bẩn sao? Thế nào ta không thấy đến à? Ta nhìn Bạch Khai, lòng nói, là Bạch Khai gạt ta, hay là ta chỉ có thể nhìn thấy một ít đặc định dơ bẩn. Ta đem trà ngửa cổ đổ, không có mở miệng hỏi cái vấn đề này. ta cảm thấy cho ta phải giấu nghề, không thể cho hắn biết ta nhận ra được chi tiết. Ta càng thiếu nội tâm, có thể theo dõi đến đồ vật thì càng nhiều. Ta chất lên cười, tiếp tục cùng Bạch Khai ăn. Hai ta bữa tiệc này ăn vào sắp tới rạng sáng 3 điểm. May mắn quán rượu trước đã đặt xong. Hồi quán rượu nghỉ ngơi đến sáng ngày thứ hai, chúng ta lại đi gặp cái kia công ty ông chủ. Ngày đầu buổi tối chuyện, ông chủ nhất định là có chút nghe thấy rồi. Thấy chúng ta lúc, biểu tình rõ ràng với trước bất đồng. Trong ánh mắt đều là nửa tin nửa ngờ. Bị Bạch Khai chơi đùa cả người là thương binh công phu cũng ở tại chỗ đi theo. Đào tiết kiệm chúng ta không ít miệng lưỡi. Người kia lớn miệng, rất cố hết sức đem sự tình tiền nhân hậu quả nói một lần. Trong lời nói tất cả đều là đối Bạch Khai cá nhân sùng bái. Nói Bạch Khai thế nào thần, chuyện này thế nào tà hồ, nhanh vượt qua bán hàng đa cấp rồi. Ông chủ nghe xong nghi ngờ hỏi mấy vấn đề, đều là liên quan tới đêm đó chi tiết. Ta từ lời nói của hắn bên trong cảm giác, đây là đang hỏi dò Bạch Khai có hữu dụng hay không thôi miên thuật hoặc là chướng nhãn pháp khả năng. Bạch Khai nghiêm trang làm trả lời, cái này cùng tiền là đầu tiên đâu rồi. Hắn cũng không dám quá tùy ý. Ông chủ trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là kêu kế toán cho chúng ta chuyển tiền, xem ra người này làm ăn thật đúng là thật. Đáng tin, tiền đúng chỗ, chuyến hành trình này thì cũng nên viên mãn thu quan rồi. Cũng không biết có phải hay không là Bạch Khai lòng tốt. Trước khi đi, hắn còn dặn dò lão bản kia, cái kia ăn mày sau khi chết, một mực không có tới người kế nhiệm, cho nên này địa phương, phòng trừng trong chốc lát hay lại là thanh tĩnh không được. Nếu như hắn cảm thấy nháo tâm, ngay tại cao ốc tường ngoài bên trên led trên màn ảnh, tùy tiện chọn một góc nhỏ, thả trương quan công giống như hoặc là thần tượng, ngụ ý này bây giờ địa phương có cung phụng, dơ bẩn tốt nhất đường vòng. Mặc dù này không trị tận gốc, nhưng trị phần ngọn là không có vấn đề gì. Ông chủ nghe xong dù sao cũng gật đầu. Ta cũng không đoán ra hắn nghĩ như thế nào. Nhưng chúng ta sau khi đi ngày thứ ba, công ty này led bình bên trên liền dứt khoát chiếu chỉnh bức quan công hình. Nghe nói còn là ghiếp đồ, chính là sẽ động cái loại này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.